Nô thê muốn xoay người. Chương 12, liên tưởng lúc vắt sữa. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, rửa mặt xong, La Chu liền uống một cốc trà bơ, ăn hai khối bánh mì nhỏ, nhanh chóng giải quyết vấn đề bữa sáng. Khi sắc trời còn chưa sáng, nam nhân bên người liền y theo nơi này leo giường quy củ. Sớm rời giường, lén lún về nhà, trước khi đi còn muốn đặt nàng dưới thân hôn mãnh liệt một hồi lâu. Tình cảm bắn ra bốn phía, cuối cùng trong lúc nàng tức giận mắng to vì xấu hổ mà cười to rời đi. Nhi ma thiên hắc lai, thiên hắc tẩu, chị anh mò tới trong đêm rồi cũng rời đi trong đêm. Hành động này đều giống cái nam nhân yêu đương vụng trộm. Đêm qua, sau khi chát tây lãng thố đun nước ấm, đang muốn giúp nàng cởi tiểu khố tắm rửa, nàng đã muốn vì tay chân lạnh giá mà thức giấc, mặc cho thân thể mệt mỏi vẫn khăng khăng tự mình tắm rửa. Không để cho nam nhân một chút hèn mọn cơ hội, có thể do có quan hệ tiếp xúc thân mật, đối thân thể bị chát tây lãng thố ôm, bài xích kháng cự của nàng tiêu thất rất nhiều. Sau khi tắm rửa xong, liền biến thành cái tiểu nhu thuận hoa nhi chui vào trong ngực nam nhân. Tay chân cùng thân hình vẫn đều trở nên thật ấm áp. Đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi xuyên qua tới giờ. Từ hôm nay trở đi, các huynh đệ gia đình chát tây sáng sớm liền phải bận bịu vào núi đốn củi. Cất giữ củi lửa qua mùa đông, rèn luyện thể năng tuyên cáo tạm dừng. Trả củi xong, thứ nhân cùng trạch nhân sẽ ra đồng làm việc. Lãng thấu cùng Đức Ương xuất môn chăn thả, nàng ở lại trong nhà làm việc. Cơm chiều ngày hôm qua, chát tây mẹ nói muốn chuẩn bị cho con dâu sắp kết hôn. Muốn nàng giúp một tay. Kỳ thật người dân nơi đây thuần phác, thôn xóm nhân tính thiện lương. Vô luận nhà ai đón dâu, đều là bách gia hỗ trợ. Nàng là một người tha hương cái gì cũng không thông thạo. Lại không biết làm gì. Chát tây mẹ nói như vậy, chính là thương tiếc nàng là cái cô nương tha hương, muốn cho nàng nghỉ ngơi. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể lý giải đây là một loại đối con dâu tương lai chiếu cố. Mặc kệ nguyên nhân gì, này dù sao cũng là người ta có ý tốt, nàng cũng không nên nghĩ đến nhiều. Rất không hay, đem đi sữa dê tanh để ở trên bàn thấp, sửa sang lại một chút bên ngoài tàng bào nâu. Áo choàng này là nàng mua ở tại thành phố Hasa trước khi xuyên qua. Không ấm lắm nhưng lại thuận tiện, chuyên dùng để che gió. Mới vừa mở ra môn, đã bị gió lạnh thổi thẳng mặt sợ run cả người. Hôm nay gió dường như so với ngày hôm qua lạnh hơn chút. Dựa theo cách tính thời gian địa phương, hiện tại cũng bất quá mới đầu tháng 10. Thế nào lại lạnh như vậy? Giữa trưa giờ có ánh mặt trời chiếu nhiều nhất. Buổi sáng cùng buổi tối là thời gian gió thổi mạnh, nàng không khỏi lại một lần nữa cảm thấy may mắn là chính mình mặc áo nhung cùng quần len. Mang áo khoác lông cùng quần gió xuyên qua, quấn khăn che mặt kỹ lưỡng, đội mũ lông thỏ, trang bị đầy đủ chỉ lộ ra đôi mắt, nàng hít sâu một hơi, chống đỡ gió lạnh ra cửa, mới vừa đi vài bước, liền gặp phải cách tăng Trác Mã xách hai xô sữa đi tới trước mặt. Sớm, Trác Mã, nàng cười, đi tới đón nhận một xô sữa dê trong tay cách tăng Trác Mã. Cùng nàng cùng nhau đi tới chuồng dê, nếu là ở trong nhà chát tây làm việc, giúp cách tăng Trác Mã vắt sữa chính là nhiệm vụ đầu tiên. Sớm, La Chu A Tỷ, cách tăng Trác Mã cũng bao kỹ lưỡng chỉ lộ ra một đôi mắt dài sáng ngời thông minh. Đôi mắt ướt át trong và gợn sóng. Giống như phủ bởi nước sương sớm, đôi mắt dài hơi nhếch lên, phong tình động lòng người. Mỹ nhân a mỹ nhân, đây mới là mỹ nhân. La Chu xem ở trong mắt, yêu thích và ngưỡng mộ ở trong lòng. Tuy rằng đôi mắt mình vừa to vừa tròn, hắc nhiều bạch ít, cũng là trong suốt hữu thần. Nhưng này chỉ có thể coi như là đáng yêu, không phải loại ánh mắt dài đầy phong tình. Nàng cùng em gái của chồng tương lai xách xô sữa vừa đi vừa tán gẫu. Đột nhiên lùi lại hai bước, nhìn kỹ cách tăng Trác Mã dáng đi, nghi hoặc nói, Trác Mã, ta cảm thấy được ngươi hôm nay tư thế đi lại giống như có chút kỳ quái. Cách Tăng Trác Mã trong ánh mắt toát ra ngọt ngào kiều diễm ba quang. Tiếng nói thanh thúy vang dội trước đây, hôm nay lại có vẻ có chút thấp nhu. Tối hôm qua lão đại vượng tất gia lặng lẽ đến phòng ta. Leo giường tạo người, La Chu khóe miệng vừa kéo, trên trán hạ xuống mấy cái hắc tuyến. Chính là vị hôn phu của em chồng là ba huynh đệ. Lớn 20, nhỏ 16, diện mạo đoan chính, mỗi người đều là hán tử cao nguyên nhanh nhẹn dũng mãnh. Nói năng thật thà, nàng là có chút bội phục nam nhân nơi này. Ban đêm đại hàn, vượt qua gió rét mà chạy đi tìm nữ nhân giường, cũng không ngại vất vả. Thật rất bội phục, nàng chỉ có thể cảm khái gian tình hấp dẫn lại nóng bỏng. Tạo người mị lực đúng là vô cùng, nhân loại sinh sản là vô kiên bất tồi, vững chắc không thể phá vỡ. Bách chiến bách thắng, ân, cùng La Chu ở chung nửa năm. Đối với những từ ngữ cổ quái mà nàng nói, Cách Tăng Trác Mã cũng có thể lý giải. Ngẫu nhiên hưng chí còn có thể nói theo. Khó trách người đi đường trở nên kỳ quái như vậy. Đều thành con vịt, La Chu thì thào tự nói. Nàng thân thể chưa từng trải qua vận động tạo người. Nhưng theo các loại tiểu thuyết miêu tả cũng không khó đoán ra Cách Tăng Trác Mã tối hôm qua thượng giường cùng vị hôn phu của nàng. Xác định chắc chắn tiến hành một hồi dị thường kịch liệt tạo người vận động. Chậc chạc, đều qua một buổi tối. Đôi chân kia còn không có thể đứng thẳng. Người kỳ quái mới là La Chu A tỷ đó nha. Cách Tăng Trác Mã trở mình khinh khỉnh. Lãng Thố huynh tối hôm qua đi của vào phòng của ngươi. Theo lý thuyết ngươi hôm nay cho dù có thể đứng lên, cũng không có thể thoải mái như bây giờ. A, La Chu ngẩn ra, có chút sững sờ mà nhìn nàng. Lãng Thố huynh là nam nhân cường tráng nhất. Các cô nương muốn nhận được trò chơi ban đêm ám chỉ không biết có bao nhiêu người. Chính là hắn rất ít phó ước. Bất quá các nữ nhân đều nói Lãng Thố huynh ở trên giường dũng mãnh giống như trâu đen. Cơ hồ không ai có thể ở sáng sớm ngày hôm sau đứng lên. Mắt dài lúng liếng và gợn sóng nghiền ngẫm mà ở trên người La Chu đánh giá. Kéo dài thanh âm, Lãng Thố huynh đối với ngươi khao khát nửa năm. Tối hôm qua hẳn là so với ngày xưa càng dũng mãnh mới đúng. Vẫn là nói, La Chu A tỷ thiên phú dị bẩm, thân thể giống châu mẹ cường kiện cứng cỏi. Ai nha, ta còn thực là nhìn hoài mà không nhận ra đâu. Há há, châu được đi với châu mẹ là chuẩn rồi. Nhìn nước sữa tuyết trắng từng đợt phun vào xô sữa. Nàng sợ hãi phát hiện chính mình đang hướng vực sâu tà ác rơi xuống. Khẩu hồ, đều là lỗi của số nam nhân kia. Cách chương.